Sống cùng Vạn Tuế, chương 719, thiên hạ không có uổng phí ăn bữa trưa, góc truyện audio.com, Tổng thống tiên sinh còn chưa tới kịp đáp lại, đảo quốc đã có người nhảy ra toàn bộ phủ nhận chuyện này. Đầu tiên đảo quốc quan ngoại giao viên, hoàn toàn phủ nhận nghiên cứu bệnh độc sinh hóa phòng thí nghiệm, càng thêm phủ nhận thí nghiệm, chỉ nói nhà máy là nghiên cứu kem trà răng đặc hiệu thuốc y học công công xưởng. Về điểm thứ hai, đảo quốc quan ngoại giao viên cắn tập khẳng định bị giết cái kia những người này là vô tội kiều dân, mà không phải bệnh độc nhân viên nghiên cứu, đồng thời bị được bọn lính đánh thuê phá hư chính là nhà máy cùng mỏ quặng mà không phải trụ sở. Hắn còn nói châu Phi nhà máy khu vực thổ địa là quốc gia mua xuống tới, có quốc gia lãnh thổ đồng dạng chủ quyền cùng tôn nghiêm, hiện tại đang bị công phu nhỏ tử chính là thủ hạ xâm lược cùng cướp đoạt. Cuối cùng, tên này quan ngoại giao còn chỉ trích công phu tiểu tử dung túng thủ hạ tư lướt quá mức hành động, là đúng bọn họ quốc gia chủ quyền ô nhục cùng tuyên chiến. Chúng ta ở người tập kích thân ảnh ở bên trong, nhìn thấy hoa hạ quân đội binh lính bóng dáng, điều này đại biểu cái gì? Đây là trắng trợn xâm lược. Khác cả ngày nói hy vọng thế giới hòa bình chưa bao giờ sẽ chủ động xâm lược nước hắn dân tộc khác màu đỏ quốc gia, bây giờ đang ở mọi người không nhìn thấy sau lưng. Phát động tội ác chiến tranh, sát hại chúng ta tại phía xa không phải là châu công việc nhân dân, hơn nữa còn hèn hạ khi bọn hắn trên đầu mạnh mẽ tội danh, đem một chút bịa đặt Đông Tây An đặt ở người chết anh linh trên đầu, mượn lần này tới trở thành công kích vô sỉ lấy cớ. Chúng ta không loại bỏ chọn dùng cần thiết thi thố tới phản kích loại này tội ác hành kính, bảo vệ dân chúng của chúng ta tiểu bảo vệ chúng ta quốc thổ. Quan ngoại giao cuối cùng kết thúc ngữ, là tàn bạo trả thù ngôn luận. Đối với cái này chút ít sự kiện, chúng ta có mật thiết chú ý. Hoa hạ quan ngoại giao trừ phủ nhận hoa hạ binh lính ở không phải là châu thi hành nhiệm vụ ngoài, không làm bất kỳ bình luận. Đây là dấu đầu lòi đuôi. Xem đi, nói năng bậy bạ người, sớm muộn sẽ trở thành vì thiên hạ người trò cười. Bệnh độc cùng trụ sở căn cứ chính xác theo, rất nhanh sẽ công khai. Đây là Hồng Kông đệ nhất thiên hạ tỷ võ đại hội lôi đài cuộc thi Thượng Lạc Vân đối với ký giả trả lời. Hiện tại, mọi người trong lòng có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Khó trách công phu tiểu tử bận không qua nổi, thì ra là xảy ra chuyện như vậy. Vừa khó trách hắn có chạy đến Âu Châu đi tìm dược vật, có lẽ hắn là bị được Tây Phương cường quốc mời đi nghiên cứu chế tạo thuốc giải độc tề, nhưng có người sợ hắn nghiên cứu thành công, dứt khoát nửa đường tập kích hắn, muốn giết người diệt khẩu cuối cùng không có thể thành công, ngược lại làm cho công phu tiểu tử đem chuyện này run lên đi ra ngoài. Nếu không có hôm nay hội chiêu đãi ký giả, như vậy mọi người vẫn chưa hay biết gì. Không nói lũ người trụ sở là nhà máy hay là mỏ quặng, cũng không nói lũ người bệnh độc có hay không đã nghiên cứu thành công, chỉ là bọn họ có như vậy hủy diệt loài người lòng muông dạ thú, như vậy liền chân làm cho người ta nhóm cảm thấy trái tim băng giá. Những thứ này lũ người tốt ác độc, bọn họ thật muốn đem mọi người loại hủy diệt đi, bản thân một cái dân tộc sinh tồn ở trên địa cầu sao? Nếu như vậy cái kia mọi người còn cùng hắn khách khí cái gì? Vô số người đều ở kiển chân mà đợi, chờ tổng. Góc truyện audio.com, thống tiên sinh căn cứ chính xác theo, nếu như hắn dám bao che lũ người, như vậy ngày mai, không tối nay mọi người sẽ ra đường du hành thị uy, đề nghị bãi miễn cái này thiếu não người. Hơn nữa gia hỏa này cái mông cũng không sạch sẽ, phía trước cháu ngoại trai phá hư công phu tiểu tử Dược Sơn chuyện còn không có hoàn toàn xử lý tốt. America, Nhà Trắng, Tổng thống phòng làm việc. Anthony Joellen tướng quân sợ Tổng thống tiên sinh đầu càng nóng, nói sai rồi cái gì, khi hắn ban bố TV nói chuyện tiền còn liên tục nhắc nhở. Nhất định phải cùng lũ người vạch rõ giới tuyến, bất luận có cái gì ích lợi quan hệ, hiện tại cũng không phải là cùng lũ người đứng chung một chỗ thời điểm, hiện tại đắc tội là không chỉ là hoa hạ một cái quốc gia một cái dân tộc mà là toàn cầu người. Đừng nói Nga La Tư, Germany những thứ kia quốc gia, hay là tại bồn quốc nếu như nói lúc này còn do dự, những thứ kia kẻ thù chính trị cũng sẽ điên cuồng công kích thêu dệt động dân chúng, nói không chừng có kiến nghị xâm chúng hai viện buộc Tổng thống. Tổng thống tiên sinh, ngươi xác định đã chuẩn bị xong chưa? Anthony Joellen tướng quân hận không được bản thân đời hắn đi ra ngoài nói tiểu khả. Không vừa tiếc mình không phải là Tổng thống. Yên tâm, nếu như ta đem chuyện này làm hư hại rồi, ta liền không phải là America Tổng thống rồi. Tổng thống tiên sinh lòng tin 10 phần, hắn thực sự cơ hội tới. Đối với mình xui xẻo vận khí, hắn cảm thấy đã xui xẻo không sai biệt lắm, hiện tại đúng lúc là đổi vận thời điểm. Phía trước công phu nhỏ từ chuyện tới một cực kỳ bí mật tin tức tựa như thiên rớt bánh nhân dường như, để cho hắn vui mừng vạn phần. Công phu tiểu tử không thích cao điệu ra mặt đem như vậy một cái công lao lớn tặng cho bản thân nếu không hào hào nắm chặt tung mình cơ hội, vậy thì thật khờ ép. Thân ái America quốc dân nhóm, ta thân ái Âu Châu đồng minh cùng Đông Phương các bằng hữu ở nơi này. Thời khắc, thật ra thì ta là mang bi thống vừa tức giận tâm tình tới ban bố tin tức, đúng vậy, ta đến bây giờ còn không dám tin. Nếu như tới làm cái tương tự, vậy thì giống như một cái người quen thuộc thật là tốt bằng hữu, len lén ở sau lưng thọc ngươi một dao găm, cho ngươi cảm thấy tức giận ngoài, còn vô cùng bi thống. Đầu tiên hai chúng ta nước lúc đó luôn luôn cũng có các loại hợp tác, vẫn luôn là hữu hảo, hai nước nhân dân tất cả cũng lẫn kính trọng, nhưng không nghĩ tới chính là có những người đương quyền làm ra không thua gì đệ nhị thế chiến điên cuồng cử động, tận sức nghiên phát bệnh độc, về bệnh độc hàng mẫu cùng các loại thí nghiệm chi tiết chúng ta chuyên gia còn đang điều tra, bởi vì chúng ta hải báo chạy tới, nghiên cứu của bọn hắn nhân viên đã tiêu hủy phần lớn căn cứ chính xác theo. Nhưng cũng không phải là tỏ vẻ bọn họ không có làm qua. Ngược lại, chúng ta có vô số căn cứ chính xác theo, bao gồm làm thí nghiệm tử thi cùng các loại chưa có tới kịp tiêu hủy căn cứ chính xác theo, chúng ta còn có lục soát bệnh độc đồng thời, chúng ta cũng sẽ cùng các quốc gia hợp tác, bởi vì trụ sở lớn vô cùng, nói răng đầy, những thứ kia diệt sạch nhân tính người, đem một mảng lớn thổ địa đều lấy hết. Tựa như hy chuột đào đất động giống nhau, ở trụ sở mặt đất đích xác là nhà máy, nhưng ở dưới đất tựa như một ngọn thành thị tiểu, đúng vậy, chúng ta sẽ có hình, đại lượng hình, đồng thời cũng có chiến địa ký giả theo vào. Tổng thống tiên sinh tích tích không? Góc truyện audio.com, dứt, hắn chưa tỏ vẻ hành động là lớn nhất thành công, còn như đinh chém sắt tỏ vẻ, đích xác là bệnh độc cơ sở nghiên cứu. Bất quá, hắn không có đem lũ nước nói ra, các ký giả chỉ ở trong miệng hắn ẩn ngữ, mới có thể nghe được. Đây cũng là tránh trị ra kiểu giảo hoạt, mặt ngoài nói, chân chính tính ta thì tương đương chưa nói, nhưng người nào nghe cũng có thể hiểu hắn nói gì. Kể từ đó, cũng không rơi miệng tiêm, có thể thiêu dệt động lòng người nhóm cảm xúc, cho nên, Tổng thống tiên sinh thông minh, thật ra thì cũng không thái thấp. Ít nhất là một gã chánh trị gia, hắn hay là rất cập cách. Về Anh Quốc tên kia ký giả vấn đề ta nghĩ làm sáng tỏ một chút, hắn không có trải qua chu đáo chặt chẽ thống kê cùng nghiêm khắc khảo chứng. Hãy nói ra nói như vậy là hoang đường, ta không thể tin được hắn thế nhưng nói đại biểu toàn bộ Anh Quốc. Bất luận là nữ vương bệ hạ, hay là chúng ta quốc dân, đối với công phu tiểu tử cùng với hoa hạ cũng là tràn đầy thiện ý đối với trụ sở chuyện tình, chúng ta mặc dù không có phái binh tham dự, nhưng là biết rồi một lần phương diện tin tức phía trước mấy ngày trong khi hành động ta luôn luôn chú ý quá trình, đối với America, Germany, Nga, La Tư chờ nước bộ đội đặc chủng lấy được thành công tỏ vẻ chúc mừng, đối với bọn lính đánh thuê nhanh chóng đánh bất ngờ cũng tỏ vẻ cảm kích nếu không có bọn họ nhanh chóng vây quanh cùng phá hư trụ sở bên ngoài lực lượng. Tin tưởng đây là một tràng khó khăn công kiên đại chiến. Anh quốc thủ tướng cũng vội vàng ban bố TV, nói, binh lính của chúng ta vô cùng dũng cảm, hiện tại đang cùng Anh quốc binh lính cùng nhau, tạo thành thứ hai thê đội, đi trước trụ sở điều tra. Tập Hy, Hoàn có chúng ta bệnh độc học chuyên gia. Pháp, Tô Tổng thống cũng tự nhiên khoác lác thập binh đều kỵ sĩ. Đối với cái này một chuyện vật chúng ta hy vọng khắc phạm sai lầm quốc gia cho mọi người một cái thanh điêu trả lời. Hoa hạ phương phát ngôn nhân phát ra điều tra tiếng hô. Đây là có những bụng dạ khó lường bại hoại phân tử mạo danh thế thân cùng gài tang vật giá hỏa, chúng ta là hòa bình quốc gia, sẽ không nghiên cứu loại bệnh này, độc lũ nước thủ tướng vội vàng đáp lại, nhưng tiếc nuối chính là, đừng nói ngoại nhân, chính là ngay cả bọn họ quốc dân cũng không tin tưởng. Đầy đường cũng là du hành đám người, có chút ít cuồng nhiệt người ủng hộ, nhiều hơn là lo lắng bộc phát chiến tranh dân thường. Nếu như nói đắc tội một cái quốc gia, vậy cũng thôi. Hiện tại toàn cầu mọi người xoa tay, người nào có bản lãnh cùng toàn cầu người đối địch đây? Rồi hãy nói nghiên cứu loại bệnh này độc cũng quá sợ rằng rồi, vạn nhất thất bại, ngay cả người mình cũng độc chết dụng, đây không phải là loài người toàn hủy diệt. Bệnh độc cũng không phải là dễ dàng khống chế thứ gì đó, biến dị là phi thường thường xuyên, nếu thật nghiên cứu ra, đến siêu cấp lớn biến dị, cái kia thế gian ngày cuối cùng đến. Vô số đảo quốc dân chúng cũng lo lắng các quốc gia kinh tế chế tài cùng bộc phát chiến tranh, vạn nhất America muốn đại quân đăng ký, gửi tra bệnh độc trụ sở, như thế nào cho phải. Xin hỏi công phu tiểu tử có hay không đã nghiên cứu ra tương ứng thuốc giải độc tề? Trước mắt tiến triển như thế nào? Để cho người quan tâm hay là cái này? Nếu như đối ứng dược tề không có nghiên phát ra tới, lũ người phát cụ, nơi ném loạn bệnh độc, kết quả kia là rất đáng sợ. Bất quá mọi người đối với góc truyện audio.com. Công phu tiểu tử vẫn có lòng tin, cái này năm nay người tuổi trẻ ở y học thượng trọng đại thành tựu, thậm chí còn khi hắn khoa học nghiên cứu phía trên. Mọi người yên tâm, bệnh độc tương quan nghiên cứu đang tiến hành trong, đối ứng dược tề đã có nhất định thành quả rồi, chẳng qua là nghiên cứu biến dị hoặc là không biết biến chủng rất đúng ứng với phương pháp. Trụ sở phá hư sớm, bệnh độc không có tiết lộ, trước mắt là an toàn, ít nhất ở không phải là châu thổ địa đã được đến khống chế. Long đằng công ty Hoa tỷ, đời Lục Minh đáp lại các ký giả hỏi lên. Nàng trả lời đồng thời, đã lưu lại rồi một cái ẩn tính gian nan khổ cực. Ở không phải là châu cả vùng đất bệnh độc nhận được khống chế. Trụ sở cũng đã bị phá hư kịp thời, còn nhưng lũ nền tảng lập quốc thổ. Đây, mọi người tuyệt đối không tin lũ người vẻn vẹn ở châu Phi xây một cái trụ sở để làm nghiên cứu thí nghiệm bổn thổ hoặc là địa phương khác, khẳng định còn có một thậm chí nhiều. Tra rõ chuyện này, nhất định phải tra cái. Tra ra manh mối, đây là các đại võng chạm nhiều nhất người bỏ phiếu kết quả, bất luận đảo quốc có hay không kháng nghị, vì mọi người sinh tồn, chuyện này cần phải đăng ký điều tra. Về phần như vậy sẽ hay không tạo thành đảo quốc kinh tế tổn thất cái kia mọi người liền không cố được nhiều như vậy, cái này tổng so sánh với toàn cầu mắt người trợn trợn chờ chết tốt hơn. Tánh mạng đến tính giờ bắt đầu, động tác của chúng ta chẳng những phải nhanh, hơn nữa phải nhanh hơn nhanh hơn nhanh hơn, chúng ta muốn cướp thời gian, nếu không địa cầu sắp bị con chuột cùng con gián thống trị, loài người diệt sạch. Có chút website dứt khoát làm cái gì máu đếm ngược. Các quốc gia nguyên thủ trải qua điện thoại cùng trên Internet truyền tin, làm ra liên hiệp điều tra quyết định. Bọn họ có thể không tin lời đồn đãi chuyện nhảm, nhưng công phu tiểu tử cho ra chứng cớ, để cho bọn họ không thể không làm như vậy. Công phu tiểu tử với ngoại giới không công khai, nhưng trên thực tế toàn bộ. Bệnh độc cơ sở nghiên cứu cũng là hắn phái người đi công hãm, nếu không phải hắn phát hiện, sợ rằng lũ người còn có thể tiếp tục thư thư phục phục núp ở châu Phi đại lục làm thí nghiệm. Ở y học phương diện, ai cũng không phải là quyền uy nhân sĩ, nhưng bệnh độc kẻ ngu cũng biết không thể chọc cho, hơn nữa đám chính khách bọn họ còn biết hội này là ở đảo quốc chia sẻ ích lợi thời cơ tốt nhất. Cái kia công phu tiểu tử không phải là chính giới người trong, hắn phải cần không phải là người, nộ khí cùng bỏ phiếu lựa chọn những đồ này, hắn muốn chẳng qua là an tĩnh cùng khoa học nghiên cứu. Đã như vậy, vậy tại sao không cần ủng hộ để đổi lấy thành công của mình đây? Tổng thống tiên sinh là như vậy suy tư đại biểu nhân vật. À Tổng thống tiên sinh, ngươi xác định muốn đem cái kia khối thần bí kim khí giao cho công phu tiểu tử sao? Anthony Joellen tướng quân biết thiên hạ không có miễn phí bữa trưa, công phu tiểu tử có thể đem công lao tặng cho America, nhưng là, hắn cũng hướng America đưa ra một cái. Yêu cầu, đó chính là muốn một khối thần bí kim khí. Cái này khối thần bí kim khí rất cổ quái, bất kỳ lực lượng cũng không thể phá hư, không phải vàng không phải là thiết, bất kỳ nghi khí đều không thể xác định, hơn nữa niên đại vô cùng rất xưa. Thần ái tướng quân, người có tốt hơn đích phương pháp xử lý sao? Hay hoặc là, người có biện pháp hiểu rõ cái? Góc truyện audio.com, này khối kim khí là vật gì? Tổng thống tiên sinh dĩ nhiên biết đây là bảo bối, vấn đề là nghiên cứu không được cũng không tốt. Mất đi một khối nghe nói truyền lưu cho Đông Phương thần bí kim khí dĩ nhiên đáng tiếc làm không thể bởi vì. Này dạng liền cùng công phu tiểu tử trở mặt, công phu tiểu tử nói như thế. Thỉnh đem cái kia, hình chủ, trả lại cho ta. Hắn ngụ ý, vật này là thuộc về hắn. Vấn đề là, hắn nhận được cái này khối thần bí kim khí sau, nói không chừng sẽ như hổ thêm cánh, đến lúc đó Anthony Joellen tướng quân nói không được nữa. Vốn là công phu tiểu tử cũng đã vượt mức quy định đến làm cho người tuyệt vọng, bất luận là khoa học kỹ thuật y học hay hoặc là cái. Người võ lực cũng đã có thể mắt nhìn xuống thế nhân. Bây giờ còn đem vật này trả lại cho hắn, đây chẳng phải là cho hắn dệt hoa trên gấm. Ta tối thân ái tướng quân, ta thật cao hứng. Trong lòng ngươi suy nghĩ cùng ta trong lòng suy nghĩ thứ gì đó có thể hợp đến một khối, đây là khó được. Nhưng một điểm trọng yếu nhất, vật này đối với chúng ta vô dụng, hơn nữa còn là cái tai họa. Có lẽ ngươi nghe nói qua người phương Đông một câu nói, tên là thất phu vô tội, hoài bích có tội. Chúng ta có vật này, căn bản không phải chuyện tốt, đầu tiên chúng ta làm sao cũng biết không rõ nó, hơn nữa để cho công phu tiểu tử luôn luôn đều ở cừu thị chúng ta, hắn cảm thấy chúng ta đánh cắp trong nhà hắn bảo bối, luôn cảm thấy chúng ta giống như cường đạo. Bây giờ là cái cơ hội, hắn mở miệng yêu cầu, vậy chúng ta thì phải đem đưa về chủ nhân trong tay, nó cũng không thuộc về chúng ta, nó thuộc về một ít cái thần bí công phu nhỏ tử. Tướng quân, nhân sinh có cho phép thiếp lựa chọn, nếu như chúng ta đều lựa chọn tốt nhất, như vậy nhất định một người bạn cũng không có, toàn thế giới cũng là địch nhân của chúng ta. Rốt cuộc chúng ta đem nửa bước khó đi, vì America tướng quân, ta cảm thấy vẫn là đem nó đưa đi. Ít nhất chúng ta không có gì tổn thất, ngược lại chiếm được một vị bằng hữu cùng giảm bớt một vị không thể trêu chọc địch nhân. Tổng thống tiên sinh nắm lấy cơ hội, đối với Anthony Joellen tướng quân thuyết giáo vừa thông suốt. Đúng vậy, lần này ngươi làm quyết định là chính xác. Anthony Joellen tướng quân lần đầu tiên khẳng định Tổng thống tiên sinh chính xác quyết định. Đã như vậy, lần này hộ tống hình trụ nhiệm vụ, liền giao cho ngươi đi. Tướng quân, ngươi là người mà ta tín nhiệm nhất chọn, ngàn vạn chia ra không may. Coi như đây không phải là thỉnh cầu của ta, không phải là một cái tổng thống ra lệnh, cũng mời nhìn ở America dân chúng phân thượng đem nó an toàn đưa đến công phu tiểu tử trong tay. Tổng thống tiên sinh cảm giác mình nếu như thuận thủy đẩy nhạc chẳng những leo lên công phu tiểu tử giao tình còn có thể đạt được quân đội thật là tốt cảm. Mệnh lệnh của ngươi, đem nhận được tốt nhất thi hành tổng thống tiên sinh. Cuối cùng một cái vấn đề, ngươi có thể hay không cảm thấy công phu tiểu tử thần kỳ, là tới nguyên ở những thứ này thần bí kim khí thể đây. Ý của ta, nó có lẽ không chỉ một cái, mà công phu tiểu tử có năng lực ở bên trong đào móc ra bí mật. Anthony Joellen tướng quân nhịn không được tiết lộ ra trong lòng tò mò. Có lẽ là như vậy, tổng thống tiên sinh lộ ra cười khổ. Chúng ta hẳn là cảm thấy may mắn, bởi vì vô luận ở Hoa Hạ vẫn đang là toàn thế giới, công phu tiểu tử đều chỉ có một. Cách chương.